Chương 420, nước tiểu. Chu Phàm phía sau câu kia ta dáng dấp đẹp trai, ngươi đấu kỵ ta, là nói đùa, bất quá Hắc Long vẫn là cười khẩy nói, nhân loại các ngươi tại chúng ta Long trong mắt, cùng hầu tử Tinh Tinh không hề khác gì nhau, bản tọa thật đúng là không có cách nào phân biệt vẻ đẹp của các ngươi xấu. Vậy ngươi ghi nhớ ta gương mặt này, giống như ta loại này liền là đẹp trai, cái khác đều là xấu. Chu Phàm chỉ mặt mình, dạng này ngươi liền sẽ phân biệt. Hắc Long tự rêu nói, da mặt của ngươi thật đúng là dày, bất quá ngươi muốn biết bản tọa vì cái gì cự tuyệt cùng ngươi giao dịch nguyên nhân, bản tọa nói cho ngươi chính là. Cái khác người dẫn đạo bản tọa không biết, nhưng bản tọa đã chịu đủ các ngươi những thứ này người dẫn đạo thất bại, đến thuyền muốn tới điểm cuối cùng, đó căn bản là không thể nào sự tình. Bản tọa QNZ có một bộ tự mình lựa chọn hợp tác lên thuyền người tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Khẳng định là bộ này tiêu chuẩn đem hắn bài trừ bên ngoài. Bản tọa đồng dạng lâu tỉnh ngủ về sau đều sẽ đi tẻ rầm. Cái này bọt nước tiểu nếu như là đỏ cam vàng ba loại nhan sắc bên trong một loại, bản tọa liền sẽ lựa chọn giúp cái kia lên thuyền người. Nếu là xanh lam tím ba loại bên trong một loại, vậy ta liền sẽ lựa chọn mau chóng xử lý lên thuyền người, tiếp tục ngủ. Nếu là làm không xong, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn sau khi chết lại đi ngủ. Chu Phàm nghe một mặt mộng bức. Nguyên lai cái này long nước tiểu có nhiều như vậy loại nhan sắc, chờ một chút, hiện tại là chú ý long nước tiểu màu gì, thời điểm sao mấu chốt là hắn thế mà bị loại này buồn cười phương thức đào thải, hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Những thứ này người dẫn đạo bọn họ chọn lựa lên thuyền người phương thức quá tùy ý quá kỳ hoa, mà lại vận khí của hắn QNZ quá không tốt, ba cái lên thuyền người chỉ có vụ giúp hắn, còn lại hai cái cũng đem hắn bài trừ bên ngoài. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn hút thuốc Hắc Long. Trên mặt hắn lộ ra 10 phần nụ cười miễn cưỡng nói, tôn kính Long chủ đại nhân, có thể hay không mời ngươi đi uống nhiều nước, cho cái cơ hội lại vùng đi tiểu nhìn xem Long tộc đi tiểu xưa nay không thu hồi. Hắc Long nói đến chém đinh chặt sát. Chẳng lẽ ngươi quy củ này liền không có dàn xếp chỗ trống sao? Tỉ như chơi cái trò chơi định thắng thua cái gì? Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi, nếu có thể chơi đùa, thuyền nói không chừng liền sẽ giống như lần trước như thế giúp hắn, hắn còn có cơ hội. Chơi cái gì trò chơi? Hắc Long lại hút điếu thuốc, ngươi cho rằng đây là trò trẻ con sao? Bản tọa là ai? Bản tọa là phi nhân loại vạn vật chi chủ, chí cao vô thượng Long chủ, nôn xuất pháp tùy vô thượng tồn tại, bản tọa khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Hảo hảo chờ ở trên thuyền này, nếu là không tiếp tục chờ được nữa, tranh thủ thời gian hướng xuống nhảy một cái, vậy bản tọa lại có thể trở về an nghỉ. Nên nói cho ngươi cũng nói, đừng có lại dây dưa bản tọa. Nếu không phải bản tọa không thể động tới ngươi, bản tọa thổi khẩu khí là có thể đem người cho diện. Bản tọa hút xong cái này điếu thuốc liền đi hít mắt, ngươi một bên đợi đi. Hắc Long lời nói đã lạnh lùng, lại tuyệt tình. Chẳng lẽ thế gian liền không có người có thể thay đổi ngươi chủ ý sao? Chu Phàm cười khổ hỏi, cái này Hắc Long thật là quá khó giao lưu. Chẳng lẽ lần này chỉ có thể máy rời câu cá người? Hắc Long cười nhạo nói, liền xem như các ngươi nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng vô pháp nhường bản tọa thay đổi chủ ý, thế gian nếu như nói có đồ vật gì có thế bức bản tọa thay đổi chủ ý, vậy cũng chỉ có bản tọa đã sớm chết phụ hoàng. Nếu như ngươi có thể để cho bản tọa phụ hoàng hiện tại xuất hiện tại trước mặt bản tọa lập tức thay đổi chủ ý. Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn mắt lộ kinh dị nhìn về phía Hắc Long, ngươi nói là sự thật cái gì thật? Hắc Long nao nao, bất quá nó rất nhanh kịp phản ứng, nó cười lạnh nói, bản tọa ngôn xuất pháp tùy. Chán nở dê, lẽ lại ngươi còn có thể nhường bản tọa phụ hoàng xuất hiện tại bản tọa trước mắt hay sao? Ngươi đừng nói, ta còn thực sự có thế. Chu Phàm cười cười nói. Hắn nói xong lời này, không khí bỗng nhiên lạnh xuống tới. Hắc Long trong thân thể có nhàn nhạt khói đen mờ mịt mà ra, chỉnh chiếc thuyền gỗ bị cực kỳ rét lạnh khí áp bao phủ lại. Hắc Long cặp kia hoàng kim đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. Có mấy lời thế nhưng là không thể nói đùa, ai cũng không thể lấy nó phụ hoàng mở ra cho đùa, liền xem như thuyền cũng không thể. Chu Phàm nhìn thẳng Hắc Long, ta nói ta có thể làm được, liền có thể làm được. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như thế nào làm được? Ngươi nếu là có thể để cho bản tọa phụ hoàng khởi tử hoàn sinh bản sự, cần gì phải bản tọa hỗ trợ? Thật là há mồm liền ra, ăn nói linh tinh. Ta đương nhiên không cách nào làm cho ngươi phụ hoàng phục sinh. Nhưng vừa rồi ngươi nói là để ngươi phụ hoàng xuất hiện tại trước mắt ngươi, cái này có thể là một loại huyễn tượng. Chu Phàm giải thích nói, trên thực tế hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Huyễn tượng Hắc Long Hoàng Kim đồng tử lộ ra giọng nghĩa mai vẻ mặt, ngươi nói ngươi có thể để cho bản tọa lâm vào huyễn tượng bên trong thuật pháp vẫn là nói ngươi gặp qua bản tọa phụ hoàng theo Hắc Long, dùng nó long tộc thiên phú, thế gian cơ hồ không có thuật pháp có thể để cho nó lâm vào huyễn tượng bên trong, về phần gặp qua nó phụ hoàng, từ đó huyễn hóa ra nó phụ hoàng dáng vẻ, cái kia càng là trò cười cùng nó phụ hoàng cùng thời đại người không dám nói cũng chết, nhưng tuyệt đối không. Phải là trước mắt cái này chỉ có mười mấy tuổi nhân loại tiểu côn trùng ngươi không cần biết ta như thế nào làm được, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi không phải nói ngươi ngôn xuất pháp tùy sao vậy ngươi nói lời nói tính sổ hay không? Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắc Long trầm mặc, đầu râu nở dê lên râu rồng chậm rãi phiêu đãng, người này thật chẳng lẽ có biện pháp làm được đây không có khả năng thân là người dẫn đạo, nó có thể nhìn thấy thân thể người này tất cả tình huống, dùng người này thấp kém như vậy cảnh giới. Tuyệt đối không cách nào có thể làm được loại sự tình này thế nhưng là hắn lòng tin tới từ chỗ nào Hoàng Kim đồng tử bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng thân là lòng chủ kiêu ngạo, để nó trầm giọng nói, bản tọa nói từ trước đến nay ngôn xuất. Pháp thủy, sẽ không lừa bịp ngươi một cái nhân loại nho nhỏ. Nó liền tạm thời nhìn xem cái này nhân loại là như thế nào làm. Thế nhưng là chúng ta dù sao mới thấy qua hai lần, ta hy vọng lòng chủ đại nhân có thể đối thuyền phát thệ. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, chỉ có giống như son phấn như thế đối thuyền phát thệ, Chu Phàm mới có thể yên tâm, ai biết cái này Hắc Long có phải hay không đầy trời lời nói dối bay loại người nào người thế mà không tin bản tọa. Hắc Long phẫn nộ đến nửa bên long rực mở rộng ra, nó nghiêm nghị nói, muốn để bản tọa phát thệ có thể, nhưng ngươi nếu là làm không được thế nào? Chu Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt hắn âm tình bất định, bất quá rất nhanh nói ra, nếu là ta làm không được, Long chủ muốn ta như thế nào nếu là ngươi làm? Không được. Hắc Long rỗi ra một cây chảo chỉ vào như chiếc gương hôi hà, ngươi muốn theo trên thuyền nhảy đi xuống, cùng bản tọa đồng dạng phát thệ, ngươi dám không được. Chu Phàm mắt lộ kiên định nói, hắn đã không có đường lui. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm, Hoàng Kim đôi mắt bên trong lộ ra vẻ chần chờ, chỉ là nó không có khả năng lúc này lùi bước. Chu Phàm cùng Hắc Long rất nhanh cũng đối thuyền phát thệ, một người một rồng lời thề khác biệt. Nhưng cái này hiển nhiên phát triển thành một trận đổ ước. Đến, nhường bản tọa nhìn xem ngươi làm sao nhường bản tọa phụ hoàng xuất hiện tại bản tọa trước mắt phát thệ xong. Hắc Long lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hơi nhíu lông mày, chuyện nào có đáng gì chư thiên long tổ long thần giúp ta một chút sức lực.